Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, Côn Luân đạo nhân. Khai khiếu cảnh đỉnh phong, thành đạo tông, bị diệt, tin tức này, theo phụ cận tu sĩ tới gần, cấp tốc truyền bá ra ngoài, cơ hồ là ngắn ngủi mấy ngày bên trong. Liền truyền khắp toàn bộ Đại Càn quốc cảnh nội tiên pháp tông môn bên trong. Vô số nghị luận cũng theo đó mà lên. Bắc Huyền Tông, Bắc Huyền Điện, Lý Trưởng Lão, Vân Phong Tiên Sư, Quý Tông hủy diệt sự tình. Xin lỗi, Bắc Huyền Tông Tông Chủ. Thần Minh Cảnh cường giả Mạnh Xuyên âm thanh vọng hướng đại điện bên trong hai người. Mở miệng nói ra, trách không được Mạnh Tông Chủ. Coi như Bắc Huyền Tông kịp thời phái người tiến đến cứu viện. Cũng không kịp, Lý Hiên chìm lắc đầu. Trên mặt vẫn là không thể che hết thất lạc cùng bàng hoàng. Không ai từng nghĩ tới, đối phương động thủ lại nhanh như vậy. Một bên Vân Phong, cũng là mở miệng nói ra. Cái này Vân Phong tiên sư, chính là thành đạo tông bây giờ thạc quả cận tồn mấy vị tiên sư một trong. Tiềm lực 10 phần bất phàm, bây giờ mới bất quá 49, lại đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ, là thành đạo tông hạ một đời lĩnh quân nhân vật. Lần này, cũng là theo Lý Hiên, cùng nhau đi vào Bắc Huyền Tông bên trong. Tiếp xuống tới, các ngươi định làm gì? Nếu như các ngươi không chê, ta Bắc Huyền Tông ngược lại là nguyện ý tiếp nhận các ngươi thành đạo tông một nhóm. Khác mở một mạch, liền trực tiếp mệnh danh là thành đạo phong, lấy Lý Trưởng Lão vì phong chủ, Vân Phong tiên sư làm phó phong chủ như thế nào? Mạnh Xuyên nhìn qua Vân Phong tiên sư, mắt sáng lên, đột nhiên lôi kéo nói, Lý Hiên có chút ý động, thành đạo tông hủy diệt, bọn hắn liền giống như bèo trôi không dễ, nếu như có thể gia nhập Bắc Huyền Tông. Chưa chắc không phải một chuyện tốt, chỉ là hắn cẩn thận nhìn Vân Phong một chút. Hắn biết Mạnh Tông chủ chân chính xem trọng, kỳ thật vẫn là Vân Phong tiên sư. Tuổi chưa qua 50, lại đã có khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới. Cho dù chỉ là vừa mới đột phá, lại đã có tranh đoạt kia 12 cái danh ngạch tư cách. Bắc Huyền Tông bên trong mặc dù không thiếu có này tiềm lực người, nhưng nhiều hơn một cái, có lẽ liền có thể nhiều thu hoạch được một viên thần minh đan cơ hội. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không từ bỏ. Hắn Lý Hiên, mặc dù thực lực so với càng mạnh, ngược lại không làm được quyết định. Tạ ơn Mạnh Tông chủ hảo ý. Chỉ là, bây giờ chúng ta thành đạo Tông Sơn Môn mặc dù bị hủy vui. Nhưng tông chủ vẫn còn, tùy tiện thay đổi địa vị, cuối cùng không tốt, hết thảy còn cần chúng ta tông chủ, sư tôn ta Chu Thanh định đoạt vì tốt. Vân Phong lắc đầu, vừa vặn nói, đã như vậy, vậy ta cũng không bắt buộc. Mạnh Xuyên dường như có chút thất vọng thở dài, sau đó mới ánh mắt lấp lóe mà hỏi, cái kia không biết, các ngươi thành đạo tông đến cùng chiêu chọc người nào? Mới tao ngộ này kết. Lý Hiên lắc đầu cười khổ, nói, như vậy thủ đoạn tuyệt không phải hạng người bình thường có thể làm được. Mạnh tông chủ cũng biết, chúng ta thành đạo tông mới khai sơn lập tông hơn 200 năm, cẩn thận chặt chẽ mới có thể có dạng này quy mô. Tùy tiện ở giữa là tuyệt không có khả năng chiêu chọc bực này cường nhân. Mà từ ta thành đạo tông đại trưởng lão nhị trưởng lão chờ bảy đại tiên sư vẫn lạc, lại đến chúng ta thành đạo tông sơn môn vỡ vụn, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, chúng ta căn bản đều không thể điều tra rõ ràng, tông môn liền đã không có. Bất quá, mặc dù không biết tác hạ chuyện thế này người đến cùng là ai, nhưng chuyện này hẳn là đều cùng một người có quan hệ. Một bên Vân Phong tiên sư đột nhiên mở miệng nói ra. Ai? Mạnh Xuyên truy vấn. Bạch Tử Nhạc. Vân Phong lạnh lùng nói, thành đạo tông hủy diệt sự tình, các ngươi thấy thế nào? Triều Dương đạo phái, tông chủ Vạn Hồng mở miệng hỏi, hẳn là trêu chọc người nào? Bất quá, có thể làm được điểm này ngươi. Toàn bộ tu luyện giới bên trong, trừ thần minh cảnh cường giả bên ngoài, hẳn là không có bao nhiêu ít. Chẳng lẽ là thần minh cảnh cường giả gây nên? Hẳn không phải là, thần minh cảnh cường giả một khi xuất thủ, uy áp mênh mông, khí tức ép động phía dưới, thời gian dài không tiêu tan. Theo thăm dò người nói, cũng không có thần minh cảnh cường giả xuất thủ dấu hiệu. Các ngươi nói, có thể hay không cùng sắp đến 12 tên chán tranh đoạt chi chiến có quan hệ? Dĩ vãng tranh đoạt chi chiến, mặc dù các phái tranh chấp, vụng trộm hạ thủ không ít, nhưng đại gia lại đều bảo thủ không chịu thay đổi, nhưng không có xuất hiện qua tông môn hủy diệt tình huống a. Mặc dù sau đó xác thực sẽ có bởi vậy kết oán thành thù. Sơn môn rách nát sự tình xuất hiện, tin tức mới vừa nhận được, gió táp hẻm núi Cương Phong đã bắt đầu giảm bớt, đoán chừng không cần bao lâu thời gian liền sẽ ngừng. Một bên khác cũng tất nhiên sẽ có chiến thuyền mở ra giáng lâm nơi đây, ta nghĩ có lẽ chính là có người nhờ vào đó sớm thanh trang. Nghe nói thành đạo tông bên trong cũng có một cái tiềm lực thiên tài sẽ xuất thủ tranh đoạt danh ngạch, đã bắt đầu giảm bớt sao? Xem ra lần này Cương Phong ngừng thời gian so dĩ vãng muốn sớm một chút, như vậy các phái đại chiến mở màn cũng phải kéo ra a. Đông đảo trưởng lão lập tức nghị luận ầm ĩ, nhưng là cái này cường giả bí ẩn tin tức lại nhất định phải tra rõ rõ ràng. Không phải, đối với chúng ta tông môn bên ngoài hành tẩu đệ tử cũng là một cái uy hiếp. Vạn Hồng theo sát lấy nói, tông chủ, ta vừa được đến một tin tức, có lẽ cùng kia cường giả bí ẩn có chút liên quan. Đúng lúc này, phân công quản lý nội vụ Đường Nam Bình trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói ra, mau nói. Vạn Hồng vội nói, những người khác cũng đều lộ ra một tia chú ý. Mới vừa từ yêu lĩnh khoáng mạch nhận được tin tức, thành đạo tông 7 vị tiên sư cùng chúng ta Triều Dương đạo phái đệ tử giao chiến. Thành đạo tông 7 vị tiên sư vẫn lạc, mà chúng ta tông môn 3 chết cả đời. Tục truyền tới tin tức dưng, vậy còn dư lại nhân chi cho nên còn sống, chính là bởi vì giao chiến thời điểm có một vị cường giả bí ẩn đột nhiên tham dự, một nhân cách giết thành đạo tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão, mấy vị tiên sư. Vị này cường giả bí ẩn tự xưng Côn Luân đạo nhân, có lẽ đúng là hắn xuất thủ đem kia thành đạo tông cho hủy diệt. Nam Bình trưởng lão bận bịu đáp lại nói, Côn Luân đạo nhân sở hữu người trên mặt đều lộ ra trần trờ vẻ mờ mịt, nhao nhao biểu thị cũng chưa nghe nói qua cái danh hiệu này. Cái kia không biết chúng ta tông môn còn sống người là ai? Có người đột nhiên mở miệng hỏi. Bạch Tử Nhạc là hắn, ngoặc kép. Cho dù Bạch Tử Nhạc tận lực điệu thấp, nhưng từng cái tiên pháp tông môn lại đều hoặc nhiều hoặc ít, bởi vì các loại nguyên do biết Bạch Tử Nhạc mấu chốt này người. Mặc dù kết hợp hắn đột phá khai khiếu cảnh thời gian, cũng không bao nhiêu người liên tưởng đến sẽ là hắn đem thành đạo tông cho hủy diệt, nhưng lại đều rõ ràng hắn cùng kia thần bí Côn Luân đạo nhân có liên hệ nhất định. Thế là không hiểu thấu lại đương nhiên, Bạch Tử Nhạc danh tự liền truyền vào vô số cường giả, thậm chí là thần minh cảnh tồn tại trong tai. Đối với cái này, cách xa thâm sơn bên trong Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng không rõ ràng, nhất cử đem thành đạo tông sơn môn vỡ vụn về sau, Bạch Tử Nhạc cũng không có thẳng tiếp về yêu lĩnh khoáng mạch bên trong, mà là lung tung tìm cái đỉnh núi, liền giáng lâm xuống dưới. Hắn cần bình phục trước đó, bởi vì linh mạch nổ tung linh năng xung kích mà lộ ra có chút nhiễu loạn nguyên lực. Đương nhiên, chỉnh lý lần này thu hoạch cũng là hắn mục đích một trong. Loại này phổ thông đỉnh núi linh quang không hiện, chắc chắn sẽ không gây nên tu sĩ chú ý, càng không cái gì yêu vật ẩn hiện. Tăng thêm rời xa thành đạo tông ngoài trăm dặm, ngược lại là càng hợp tâm ý của hắn. Bạch Tử Nhạc vận chuyển tử khí quan thần pháp, thể nội nguyên bản nhiễu loạn nguyên lực, dần dần bình phục, sau đó hắn mới xuất ra một viên thượng phẩm linh thạch. Bắt đầu phục hồi từ từ mình trước đó giao chiến tiêu hao tới 10 phút, 20 phút, 30 phút, một cái giờ qua đi. Bạch Tử Nhạc mở hai mắt ra, nguyên lai tiên pháp tu sĩ, công pháp viên mãn, còn có vững chắc nguyên lực tác dụng. Lần này, chính là bởi vì ta công pháp cũng không viên mãn, nguyên lực mới có thể bởi vì ngoại giới xung kích, mà bắt đầu nhiễu loạn. Nếu như công pháp viên mãn, tử khí quyết thần pháp công pháp vận hành đồ bên trong đường tắt huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa, tự nhiên là sẽ vững chắc. Không còn như vậy, tùy tiện nhận ngoại giới đánh sâu vào. Bạch Tử Nhạc trong lòng sinh ra một tia minh ngộ, công pháp không có viên mãn, thể nội bên ngoài liền khó mà đạt tới cân bằng. Một khi ngoại giới xuất hiện như trước đó như vậy, kịch liệt linh năng ba động. Như vậy hắn thực lực liền đem chịu ảnh hưởng, đặc biệt là tại tao ngộ như trước đó linh năng phong bào, hoặc là gặp được có thể dẫn phát kịch liệt linh năng ba động pháp thuật cùng thần thông tình huống dưới, vậy hắn một thân thực lực cũng nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Tình cảnh cũng sẽ tương ứng trở nên 10 phần nguy hiểm. Đã như vậy, ta cũng là thời điểm đem mình thực lực chính thức tăng lên tới khai khiếu cảnh đỉnh phong. Bạch Tử Nhạc tâm tư hơi động một chút, rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Một trận đại chiến, hắn hồn năng số lượng trực tiếp từ hơn 70 vạn tiêu thăng đến 457 vạn trình độ, đã 10 phần đầy đủ. Đầy đủ hắn thực lực đột phá, đem tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Thế là hắn cũng không do dự nữa, phải chăng tốn hao 2.068.922 điểm hồn năng đem 69 mai huyệt khiếu nhóm lửa oanh. Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, một cỗ tiếp lấy một cỗ bởi vì huyệt khiếu nhóm lửa mà dần dần trở nên cường thịnh khí tức bay lên. 301 mai, 302 mai, 303, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn các nơi, trọn vẹn 69 mai huyệt khiếu liền bị đều xông mở nhóm lửa, sau đó tản mát ra lấp lánh chi quang. Sức mạnh cường thịnh thôi động phía dưới, tử khí quan thần pháp cũng đang nhanh chóng vận chuyển, tựa như trải qua 2 vạn cái cả ngày lẫn đêm khổ tu, nhanh chóng thoải mái thể xác và tinh thần của hắn, càng khiến cho kia lần lượt mở rộng huyệt khiếu không ngừng khuếch trương, đạt tới trình độ nào đó cực hạn. Một hơi, hai hơi, ba hơi, đang lúc Bạch Tử Nhạc thể nội tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên bên trong liên quan đến 369 mai huyệt khiếu toàn bộ bị nhen lửa nháy mắt, một cỗ khí thế cường đại đột nhiên từ hắn trên thân bay lên. Ông khí thế cường đại ép động phía dưới, kinh khủng uy áp chi lực tùy theo sinh ra, trùng trùng điệp điệp ở giữa, chung quanh mấy ngàn mét phạm vi bên trong, không câu nệ thế là độc trùng mãnh thú, vẫn là phi cầm cá bơi, bất luận cái gì sinh linh, đều bỗng cảm giác đến một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ uy hiếp giáng lâm mà tới. Hoảng sợ phía dưới, cơ hồ tất cả sinh vật đều câm như hến, nhuyễn than xuống dưới, run lẩy bẩy. Một hồi lâu, cỗ này vì uy áp chi lực mới tùy theo yếu bớt, tán loạn ra. Sau đó, chim bay trùng thiên, mãnh thú qua cảnh, tất cả sinh vật lại đều ngay lập tức từ chung quanh nơi này khu vực thoát đi ra ngoài, cũng chính là nơi đây linh khí không hiện, chỗ vắng vẻ. Người ở giải rác, không phải lần này động tĩnh, tuyệt đối sẽ gây nên một phen oanh động. Đột phá, khai khiếu cảnh đỉnh phong. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, một cỗ hỗn nguyên như một, mượt mà tự nhiên khí vận, tùy theo tại hắn trên thân sinh ra. Cỗ này khí vận, mờ mịt linh động, trong thoáng chốc lại để hắn trên thân. Nhiều một cỗ, tiên khí, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.